thành nó có cái là không có cái biết, mình không biết là mình đã nói gì. Nhưng mà chắc là cái này không phải là đáng trí, mình cũng không biết là cái chưa nói là cái gì. Cho nên cái nói, cái mình vừa có cái gì và cái mình chưa có cái gì, hai cái nó đồng nhau. Nó đồng nhau nếu mà dùng từ á, thì mình nói là cái không biết. Cái không biết là bởi vì mình không rờ đụng được cái biết, cho nên mình nói nó không biết. Mình không đưa cái không biết đó ra một cái màu sắc, một cái tông màu như là màu trắng, màu đỏ, màu vàng hay màu xanh được. Mà mình cũng không đưa cái không biết đó ra hình lượng được. Mình không đưa cái không biết đó ra âm thanh được. Mình cũng không thấy cái không biết đó trong ý nghĩ mình được. Bởi vì nó là cái không biết. Thì làm sao mình nó trở thành cái ý nghĩ. Và không ý nghĩ tức là nó không tạo ra cái hình ảnh để mà nói. Bởi vì ý nghĩ tức là hình ảnh, tức là sự phóng ảnh. Mà nếu mình có một cái sự phóng ảnh đó, thật sự phóng ảnh đó không phải là tự nó sanh được. Nó đã ăn cắp, nó đã lấy cái bản quyền từ ngày hôm qua hôm kia gì đó, cho nên nó mới nói được. Cho nên cái nói được, cái nói và cái thuyết, cái trình thật sự nó là cái gì? Có thể nói đó là cái từ mà nói nó xúc phạm, nó là cái từ ngu. Bởi vì nó cũng là cái từ không biết gì. Nó không có cái biết ở đó, cho nên nó mới có những cái biết của người khác, cái biết của ai đó, cái biết của mình đã ghi vào, đã cũng là ghi âm vào hoặc là ghi hình vào. Cho nên bây giờ nó nói tôi biết cái đó, thật sự là nó đạo văn thôi, nó ăn cắp thôi. Nhưng mà mặt nó dài quá, nó không biết, nó dài như cái không gian, nó không đi suốt được. Bởi vì nó dài như cái không thể thấy được. Bởi vì không có cái gì nó dài hơn cái không gian. Vì tất cả cái vật mà hữu thể, cái vật mà hữu hình, nó đều nằm trong không gian. Ví dụ một cái núi nó dài, ví dụ như cái núi mà thầy ở đây, cái bề dài nó tới mười mấy cây số. Cái bề ngang nó tới 7-8 cây số, nó là dài. Nhưng mà cái bề dài đó nó nằm trên núi của sư ông. Sư ông nói đi. Nó nằm ở trong một cái không gian hình lượng. Vì thế cho nên cái không gian đó nó không dài trong cái hư không. Bởi vì nó là không, cho nên mình nói nó có cũng là, thì tức là mình thấy. Nhưng mà mình thấy thì mình thấy qua cái độ dài, độ mỏng. Mình thấy qua cái vật thể thôi, chứ mình không thấy cái nó. Nhưng mà nếu không có cái không đó thì mình không thể ước lượng nó là bao nhiêu cái cả đó. Nó là bắt đầu từ cái không mà mình cảm thấy, thấy cái có. Và cũng từ cái có mà mình cảm thấy nó là trống rỗng, nó là không. Cho nên cái không này nó không phải là không. Cái không này nó là cái đối tác của cái có. Nó bởi vì có cái không này nó mới có cái có. Thì bây giờ mình ngược lại với cái tính chất vật lý ở bên ngoài, mình xoay vào bên trong, thì cái có nó sinh từ đâu? Cái người nghe mà nếu mà thông minh một chút á, thì không có cái ngưng lại, không có nghĩ mà phải điên lặng, phải liêm diêm, phải thiền, phải thấy cái đó. Nó bắt đầu từ cái không biết. Cái không nó sanh ra từ cái mà không thể biết được, không có cái biết được. Khi nó có cái biết thì là nó bắt đầu nó ở trong cái tương đối rồi. Cái tính tuyệt đối nó không có cái biết. Nó cũng không có cái không biết. Cho nên cái này mà cái mà mình cũng như láo táo mình nói liền á, thì mình nói đó là tâm, đó là Phật, đó là gì. Nhưng mà khi mình nói ra thì là mình lại không thấy. Cái thấy nó là không có nói, mà nói thì nó là không có thấy. Đối với thầy là vậy đó. Có thể là thầy nói không, người ta không đồng ý đâu. Nhưng mà bây giờ thầy lỡ thầy thấy như thế đó, thì thầy đâu có thể nói khác được. Cho nên mình gọi là thấy cái không thấy. Mà thấy cái không thấy chính là cái không thấy nó tự thấy. Cho nên cái tánh biết nó tự biết. Khi mà tánh biết nó tự biết thì nó không còn nói cái biết nữa, mà nó đã vượt qua cái hiện hữu, nó vượt qua cái tánh biết. Thì cái này là cái không biết. Có thể nói là nó là một cái lực đầu tiên hết. Bởi vì nó là cái tuyệt đối, cho nên nó không có cái chủ thể, cho nên nó không có khách thể, nó không có bản ngã, nó không bất cứ gì cả. Nhưng mà chỉ có một điều biết nó không phải là cái gì khác hơn, là lúc đó mình biết là không có mê. Cũng như ví dụ như bây giờ thầy nói đây, thầy không có cái mê. Làm sao mà không có cái mê? Bởi vì tai thầy vẫn nghe, mắt thầy vẫn thấy, mũi thầy vẫn biết được mùi hương, và cái chỗ nói thầy biết nói. Thầy biết nói nó sanh từ đâu, cái bụng thầy nó xẹp xẹp, nó phồng phồng, và nó biến thành cái khí nó qua cái đường nào, nó qua quần cổ, nó qua cái miệng, rồi nó ra cái lưỡi, rồi nó biến thành giống như tiếng gió, hay là thổi qua ống sáo, hay là cái nhắn thổi qua cái đờn. Cho nên tất cả cái âm thanh nó đi vào trong những cái khoảng trống, và cái trong cái chỗ mà để mình cái lỗ hổng để mà nó ra tiếng gió. Và tiếng gió nó đến một cái khúc nào đó, nó qua từ cái huyệt nhân trung, nó lên tới cái thiền đỉnh mình. Trong cái vùng đó nó cảm thấy giống như mình có cái ý thức giống như nó có cái biết. Bởi vì cái biết đó nó sắp, nó biết là nó đang có cái gì. Cái gì là nó vằn, nghĩa là nó bắt đầu nó có cái, nó có một cái là không phải là cái trước nó không có, mà bây giờ nó có một cái gì. Tức là cái tính thấy, nó thấy mình cái gì nó hơi có ở trong đầu óc. Cái đầu óc đó nó không thể ngừng được, nó nhanh chóng nó vút lên, nó thành cái âm thanh. Nó tôi đây, tôi có rồi, tôi có rồi. Tôi muốn nói cái này, tôi muốn nói cái kia. Đó. Và cái muốn nói cái đó, nó muốn nói cái gì nó biết, nó sắp nói cái gì nó biết. Nhưng mà cho nên cái người tối thì họ không rõ ràng, còn cái người sáng thì nó biết nói gì. Tức là nếu tôi là cái người sáng thì tôi nói bây giờ tôi muốn nói pháp, tôi muốn nói về tánh biết, hay tôi muốn nói về cái tính thật của vật, hay là của tâm, hay là từ đâu nó, cái hướng nó từ đâu, từ cái mà không biết nó là trở thành cái biết, từ cái biết nó là trở thành cái có thể tự biết mình hay là tự thấy mình. Cho nên nếu không có cái đó thì nó không biết là mình nói từ đâu, và tại sao nó lại có tư tưởng, và tư tưởng là gì. Nếu không có tư tưởng thì người ta lấy gì ta nói, ta định hình cái ngôn ngữ của nó, cái chừng mực, cái quy ước, quy định của nó. Cho nên vì thế cho nên ngôn ngữ nó sâu kín, nó ở trong một cái gì mà nó đã để dưới từng sâu. Cho nên mình cái đó mình nói bậy bạ, mình gọi là cái vô thức gì đó. Nó không có cái vô thức, mà nó cũng không có thức. Bởi vì mình không thấy thì mình nói vậy thôi. Cũng như mình không thấy mình nói tối om. Nhưng mà cái con vật nó thấy thì nó không có nói tối. Vì thế cho nên do cái lực của mình, thành cái đó nó có hay không, cũng như bóng tối nó không thực có. Ví dụ như bây giờ cái bóng tối, bây giờ mình bắt đầu trong tối đó đi, rồi mình nhắm mắt, mình bịt mắt mình cho thật kỹ đi. Một hồi mình thả tay ra, mình mở mắt thì mình bắt đầu mình thấy mờ mờ. Mà nếu mình có dụng ý đó, mình để cái thức ở trên cái con mắt mình lâu rồi, mà mình nhắm mắt lâu rồi thì tự nhiên mình mở ra, mình bắt đầu cái thấy bắt đầu mình định lại lần lần, mình thấy rõ. Có thể là trong bóng tối, có thể bắt đầu mình có thể đặt cái bước chân được. Mình biết chỗ nào là ở dưới chân nó có thể để cái bằng chân được, mình bắt đầu bước đi. Và trước mặt mình có thể tránh được một cái cây để đụng cái đầu, ví dụ vậy đó. Cho nên vì thế cho nên cái tối cái sáng nó không có thật. Trong kinh gọi là nó thuộc về cái loại tiền trần, hay là vọng tưởng, hay là tất cả cái đó. Cho nên cái tướng này nó nằm ở trong cái thấy, mà nó sinh ra cái có. Bởi vì mình có cái nghiệp thấy, cho nên mình thấy cái gì phải thấy, cái gì không thấy. Còn ví dụ như các vị họ ở trong cái thiên nhãn, pháp nhãn, Phật nhãn thì nó là khóc, cũng có thấy, nó không phải là cái nhục nhãn như mình. Cho nên do vậy cái thấy và cái nghe của mình đó, mình đừng có tưởng là tự mình thấy và mình tưởng là tự mình đúng, nó không có cái gì đúng, không có cái gì sai hết cả. Cũng giống như nó không có gì phải, không gì trái, là bởi vì sao? Tất cả nó đều là cái thấy, cái niệm. Cái niệm thì làm sao có nói là chánh niệm được? Bởi vì trong chánh niệm mình có cảm giác là có tà niệm ở đâu đứng đâu đó nó rình. Có thể nó xô cái chánh niệm mình đi. Bởi vì nó có tà niệm. Nhưng mà bằng mà nếu mình có cái thấy chân thật của thiền á, thì mình thấy cái gọi là tà niệm đó. Nó không có từ. Cái mà người ta không thấy, người ta gọi là cái vọng đó, nó không có từ bao giờ. Vậy thì thầy cho con hỏi là cái thấy mà của con người mình, con người đang thấy đây là nó phải là thấy cái cô cái nghiệp không? Bây giờ người nó thấy ánh sáng, thấy cái màu, nó thấy cái màu sắc đó. Nhưng mà con mèo thì nó buổi tối nó lại thấy đường, nó lại thấy cái màu sắc khác. Nó có phải là cái thấy của cái nghiệp không này? Thì phải rồi. Bởi vì cái thấy này nó quy định. Nó quy định con người, con mắt là thấy như vậy. Sinh ra nó đã như vậy. Nhưng mà con mèo hay là con cóc nó không thấy như vậy. Con rắn nó không thấy như vậy. Con chim nó không thấy như vậy. Có khi con chim tới nó không thấy. Nhưng mà con cú mèo nó lại thấy. Con cú mèo thì nó là bay trong đêm tối. Nó đi bắt những con chim kia. Cho nên nó rất cô đơn mà nó rất độc ác. Con người cần cô lập chừng nào thì con người cần không biết mình chừng này. Còn con người mà giải tán được tất cả mình thì con người biết rất rõ. Biết rất rõ. Vì thế cho nên mình gọi là danh từ là cố chấp thay vì đó. Tức là nó bị tích quy định ở trong đó. Nó không hiểu gì hết cả, nó không biết gì cả. Mà mình cần học thì thực sự mình cần dốt. Mình cần học thì những cái biết của mình nó sanh ra. Thô lỗ nhất là do người khác nói cho mình. Còn gần á, thì là do mình nghĩ tưởng ra, mình biết được. Rồi gần nữa là do mình thấy cái này cái kia, mình biết được. Cho nên tất cả cái ngôn ngữ, cái tính chất mà mình phát hiện ra bên ngoài, thực sự nó đều là cái có trước rồi. Cho nên mình nói cái này là đúng, cái này là sai, thực sự chắc lắc. Mình có nơi này, mình nói là chánh niệm hay là tà niệm. Thì mình nói rất là tương đối thôi, nó có điều đó nhưng mà rất tương đối. Nó không đưa nhầm tới đâu ấy cả. Ngay cả những cái vô niệm này thật sự nó còn không có. Làm sao mà cái cho có chánh niệm được. Cho nên mình quy định ở trong một trạng thái tâm. Trạng thái tâm và đối diện với một cái lượng, nghĩa là gọi là hữu hay là vật chất ở bên ngoài. Cho nên do như vậy mình mới nói là có thể là mình thấy hoặc là mình định tâm trong cái đó. Ví dụ như bây giờ thầy có thể ví dụ như hồi xưa tự nhiên mà thầy có cái trò chơi, thầy đi với những người bạn nào đó, đi tới một cái nơi nào đó, ví dụ họ vô trong cái nhà, họ nói là thầy đứng thầy đợi chút, hồi đó thầy còn say di thôi, thầy đứng thầy đợi chút, thầy đứng đợi tôi chiếu tôi chạy vô. Nhưng mà họ vô lâu lắm, họ rất có khi cả nửa tiếng hồ. Nhưng mà thầy là thầy có một trò chơi. Khi thầy đó đứng đây, thầy nói bây giờ mình đứng đây, mình nhìn, thầy nhìn, thầy thấy một cái gì đó, thầy thấy một cái điểm gì trước mắt thầy đó, có chừng 5 thước, 10 thước đó, thì thầy dừng ở đó. Có khi là hồi trước thầy còn có thể mở mắt luôn, liên tục. Bây giờ thì có thể thỉnh thoảng mình phải nhái một cái để nó đỡ mỏi. Nhưng mà nó vẫn ở đó, thì nhìn ở đó, thì nhìn một điểm nữa thôi. Không qua, không lại, không lên, không xuống, không đổi cái tầm nhìn. Nó nhìn trên đến lúc nào mà thầy nghe tiếng động. Tức là cái người bạn đó, cái vị đó từ trong nhà chạy ra đó. Và trong cái nhìn của thầy đó là thầy nghĩ là mình sắp định tâm. Khi mình chú tâm vào cái điều đó mình không có loạn. Thì cái này là mình tập trung. Có thể mình chánh niệm ở trong một cái gì đó. Nhưng mà khi mình tập trung, nhưng mà khi mình xả ra nó vẫn loạn. Cho nên có những lúc mình ngồi thiền rất là định tâm, rất là thanh tịnh, nhưng mà khi mình ra ngoài thì mình không thể có giữ cái định tâm được. Mình ra ngoài thì mình Nhất là mình vào cái chỗ ăn chơi, những cái quán bar là những cái chỗ ăn nhậu, mình bị loạn tâm. Hoặc là nhiều khi mình thấy những người con gái mà mình sexy lõa lồ thì tự nhiên mình sẽ hoảng loạn lên. Thì làm sao mà mình có cái định được? Cho nên sau này thầy thấy rằng mình gọi là mình không tìm được cái thật sự cái phương pháp nào để thật sự mình gọi là định. Cho nên thầy không tu cái thiền định đó nữa, thầy bỏ. Thầy khi mà thầy đọc sách trang, thầy ổng mới phân loại, ổng nói là có một cái gọi là vũ thái định hay là thiên sinh định. Tức là cái thiên, tức là mọi cái sự vật từ thiên nhiên nó đã định rồi. Cái cây đó nó không có nói gì hết cả, tự mình nói nó thôi chứ nó không nói gì cả. Nó không cần ngôn ngữ, nó không cần, bởi vì nó ở trong cái định. Cái gì? Cho nên thế giới này nó định, nhưng mà tự mình loạn thôi. Bây giờ mình phải tập trung vô đó. Mình gọi là chánh niệm. Chánh niệm là niệm cái gì? Mình niệm cái nó đã định. Thực sự ngay cái thần kinh tim gan phèo phổi gì đó của mình, ngay cái cục phân nó cũng đã tự định rồi, chứ nó không có chạy loạn. Mà nếu nó chạy loạn thì nó là một cái trò khiêu vũ chơi của máu huyết hay của gì đó, nó vẫn định. Cho nên mình thấy tất cả cái nó như chính nó thì tự nhiên nó định. Mà nếu mình thấy không thấy như chính nó thì mình loạn. Bây giờ mình bắt buộc mình phải bài đặt ra, mình nói chánh niệm. Mình tự mình làm khổ mình. Chánh niệm trong chốc lát thì cái chánh niệm không giữ được, mình tà niệm. Mà cái tà cái chánh là gì? Cái đó nó không có tà, không có chánh. Cái tâm mình nó cũng không có tà, không có chánh. Nhưng mình không thấy như thật. Đại khái là mình không thấy như thật. Và mình dùng cái thấy méo mó đó mà mình làm cái bản ngã. Tôi thấy thế này, tôi thấy thế. Cho nên bây giờ mình thấy thế nào là nó như thế đó. Cho nên cái phương pháp thầy là cái phương pháp nó không có thiền định, không có tu. Thầy là một con người nó giống như nó nổi loạn vậy. Trong giáo lý thầy cũng chả có cần quá gì. Cho nên thầy không phải có ông thầy tu. Thầy không có tu gì cả, bởi vì thầy thấy sự vật nó đổi mới, thầy không có sửa cái gì cả. Nó mới từ trước khi mà thầy muốn nó mới. Nó là cái đó. Cho nên thầy nói ra thì nó thô lỗ lắm. Chứ thật sự có khi thầy nhìn đống rác thầy vẫn thấy đẹp. Nếu mà nói quá thầy nhìn cục phân mà thầy thấy đẹp thì không ai chấp nhận. Họ sẽ dắt cây, họ giết thầy liền. Nhưng mà nếu thầy nhìn đó, nó là gì? Ngoài cái mùi hương nó là nó. Cái mùi hương mình chịu không nổi. Nhưng mà nếu thật sự á, con người mãnh liệt, con người vẫn hít thở đường hoàng. Nhưng mà nếu mình biết nó có trùng thì mình không nên hít thở sâu trước một cái đống phân. Nhưng mà nếu nó không, chưa chắc là tất cả cái đống phân đều có trùng. Không phải như vậy. Bởi vì hồi thầy ở nhà quê đó, thầy thấy những người mà họ đi lượm phân, họ lượm cứt người á, ở ngoài cái bãi cát mà nắng nó, rồi bây giờ ở ngoài đó thì mình coi gọi là đi ở bãi ở dốc. Nhưng mà họ sáng nào họ đi một người, hai người, năm người, từ chỗ nào chạy tú kia tới cái bờ sông nội cha có một cái bãi cát với lộn với những cây rù rì cái gì đó, rồi họ ngồi chỗ này người chỗ người kia. Có nhiều khi ngồi hai người họ ngồi nhau. Nhưng mà hồi đó họ cũng giống như họ không biết họ là người thượng hay người Việt gì, họ đâu có mắc cỡ gì đâu. Giống như cái ông đi tắm, ông ra ông lấy gầu mò, ông múc nước tắm. Ông tắm cởi quần ra, ông đứng, ông dựa vô cây, ông cà, ông tắm. Mà ông để nó thật sự, ông để bộ đồ lầm hay cái gì đó, mấy bà kia múc nước thì cứ múc nước. Thì thầy thấy cái cảnh tượng đó là một cảnh tịnh tượng thật cực kỳ thanh tịnh. Nếu hồi đó bởi vì thầy không nghĩ gì vậy, không nghĩ, mà người ta cũng thường thôi. Thật sự ở ngoài quê của thầy đó, nó giống như người thượng vậy, giống như những cái người mà lõa thể ở rừng Amazon bây giờ đó, họ chiếu lên. Thầy thấy đó, thầy thấy nó thật sự nó thanh tịnh. Mà bây giờ nếu mà ở văn minh mình thấy bất tịnh quá, người này xấu xí, người này này kia. Cho nên do vậy, do mình bất tịnh, cho nên mình muốn tìm cái sự thanh tịnh. Do mình quá loạn cho nên mình muốn tìm cái động. Do mình không có mới cho nên mình muốn tu, mình đổi mới. Nhưng mà bằng bây giờ mình không phải là mình xóa tất cả, mình phải thấy sự thật. thấy sự thật như chính đó, như chính cái đó. Nhưng mà trong tâm mình không nghĩ vậy cả, không vậy cả, mình phải thấy, mình trừng ngưng như giống như một cái tầm nhìn, mình nhìn cái đó. Cho nên thầy nhìn con, hay thầy nhìn cái bà cô này, thầy không có thấy nam hay nữ, mà thầy thấy giống như hai cái hình vẽ. Và nếu từ trong hai cái hình vẽ hay là hai cái cốt tượng đó, bởi vì thầy thấy nó nháy nháy mắt, nó nháy, nó vừa mới nháy đó, cho nên thầy thấy nó linh. Cái này là ông Phật này, ông có cái hồn rồi, còn ông Phật này ông nháy mắt, ông chưa có hồn. Thì nó từ cái động đó mình mới ấy, còn ngoài ra thì mình tưởng tượng. Còn ông Phật mình xô cái ông ngã, vậy là mình hết nước tin nổi, ông tự giữ mình được, nhà sập ông chạy không nổi, ông ngồi đó chịu nó bác đó. Cho nên mình phải thấy cái sự thật, cho nên mình không nói đó là ông Phật, nhưng mà có thể mình nói đó là hình tượng bằng thạch cao hay bằng gì đó. Mà mình có nói ông Phật cũng được, nhưng mình biết ông Phật này là ông Phật, là cái từ ông Phật và cái đó, chứ không phải là cái đó là ông Phật. Khi mình nói ra mình biết đây là một âm thanh, một nốt nhạc, một nốt nhạc. Ví dụ như một nốt nhạc như là đồ hay mi, nó thuộc về bình hay là trắc, Phật, pha, nó thuộc về bình vàng. Nó không thể là chữ son hay là rê hay là mí được. Thì mình thấy cái âm thanh này á, nó gỡ vào cái đó, nó là Phật. Thì trong khi cái âm thanh đó nó sáng vô đó, nó làm cho cái người kia, cái hình kia trở thành một cái gì đó. Trong cái sự quy định của cái biết của mình, mình biết cái này là ghê gớm lắm, cái này là âm, cái này là một cái gì đó mình cần thiết, mình lật đật mình lại, mình bát. Tất cả điều đó nó cũng cần thiết cho những cái người cần dùng, nhưng mà nó sẽ không cần thiết cho cái người chính là cái đó. Cho nên bữa nói là cái từ gì người ta thường nói là I am that, tôi là cái đó. Bởi vì cái tôi là cái mình đang đó, nhưng mà nếu mình nhân danh cái đó thì nó lại trở thành giống như là nó đầu trên đầu ấy. Nó rất là vô lý. Trong khi mình chầm trong cái có thật, nó sanh ra cái sự giả dối. Nhưng mà nếu mình không có nếu mình biết giả dối thì nó không giả dối, mình vẫn sống. Nhưng mà nếu không biết giả dối thì nó là giả dối. Ví dụ như mình nói tôi là, nếu mình không biết cái tôi là gì thì thực sự cái đó là một cái ngu xuẩn. Nhưng mà nếu mình biết cái tôi gì, cái tôi đó là gì, thì mình vẫn dùng cái tôi, chứ thực sự mình không phải bỏ cái tôi. Mình vẫn dùng cái bản ngã đó. Cho nên thầy mới nói là hồi xưa thầy mới nghĩ những cái tính chất nổi loạn đó, thầy nói tôi không bao giờ tôi diệt tham sân si vậy. Mình nói, trời ơi, kêu bằng ông diệt tham sân si thì ông tu làm gì. Cũng như nãy thầy có coi ở trong mạng, trong là có cái ông nói nếu không có sinh tử mình tu làm gì, tội gì mình đi học đạo hay là mình đi cầu khẩn. Người ta không biết cái chữ sanh hay là chữ tử như thế nào, người ta không biết cái người nói như thế nào, người ta không biết cái từ đó thật sự nó ở cái khoảnh khắc đó như thế nào, người ta không hiểu cái nghĩa đó. Cho nên người ta tưởng sanh là nó lòa ra, chết rồi là nó biến mất. Nhưng mà nếu nói như vậy thì họ phải lấy cái kính hiển vi, họ phải rọi qua tất cả cái tính chất, những cái đơn tử, những cái trung hòa tử, những cái nguyên tử, những cái hạt như thế nào, nó sanh như thế nào, cho đến cái tận cùng của nó sanh ở đâu, ở trong cái những cái sự biến dịch nó như thế nào. Ví dụ giống như trong thuyết lượng tử người ta nói đó, cuối cùng nó không thể thấy được cái ranh giới đó được. Đó là mình nói những cái mà thô thiển như vật lý, như vật chất, như cái thuyết nguyên tử. Còn cái thật sự của mình thì thật sự nó chưa có sanh bao giờ. Bây giờ ai có nói anh sanh bao giờ, anh cứ nói đi. Anh sanh từ đâu, anh sanh bao giờ? Anh có thấy không? Đâu có thấy đâu. Có bà mụ bà thấy thì có. Quỷ tá cô thấy. Nhưng mà cô thấy là cô thấy cái hình thức đó thôi. Cô thấy nó từ đâu ở trong hang nó phóng ra. phi hành ra, nó nhảy vào ra đó rồi nó la ó om sòm đó, họ thấy đó, họ nói ở nó sanh. Nhưng mà nó vừa sanh thực sự nó cũng vừa chết. Nó ở trong một cái gì tâm tối, nó ở trong một cái gì đó, nó chạm tới một cái gì nó quăng hồn nó ré lên, tức là cái xúc đầu tiên của nó đó. Nhưng mà nó cũng không biết nữa, sau đó nó quay mắt. Nó quay mắt cho đến khi nào, cho đến khi nào mà nó nằm ngửa giống như thầy hồi đó, thì thấy cái ngọn đèn đỏ thì ra lên. Rồi thầy la, mà khi thầy vừa la đó là thầy vừa là cái lần đầu tiên thầy biết mình có mặt. Lúc đó chưa biết bò thầy không, chứ mà nếu thầy biết bò thì lật lật thầy chạy thầy bò rồi. Thầy nằm thầy ngửa ngửa mà. Thầy thấy một cái ngọn đèn đỏ lên thầy la, cái rồi không biết ai đó chạy tới bước đút cái tay ổn âm thầy lên. Cái gì rung rung rung rung vậy, thầy cũng còn nghe được cái họ vỗ đó, họ vỗ, họ ôm mình trong người, họ rung rung, họ làm cho mình bất sợ. Thì lúc đó thầy ý thức, thầy biết cái đó. Cho nên đó là lần đầu tiên mình mới sinh ra đời mình có mặt, tức là mình có mặt mình thấy sự hiện hữu đó, thì mới biết cái có. Còn trước đó mình đâu biết, mình không biết sanh ra lúc nào, cho nên mình chưa từng sanh. Người này thấy người kia, thấy cái tướng người đó thôi, thấy cái tướng người ta đương tập thể thao, nó đương chạy dài chạy nhảy giọt cái gì đó họ tập thôi, chứ thực sự cho nên người ta thấy cái thay đổi đó, người ta gọi là cái sanh, là cái người thấy. Còn cái người đương cuộc thì không có, bởi người ta đâu biết, người ta ngủ mê, người ta chim bao, người ta đâu biết đâu. Cho nên mình không có sanh bao giờ, thì mình cũng không có chết bao giờ. Tới chuyện chết mình cũng không biết, mình còn biết thì mình chưa chết, phải không? Còn biết, còn nói chuyện thì nó, tôi nói tàu sắp chết rồi, bay phải ở lại này kia đó, mình nói già cả, mình nói bé lại. Mình biết, lúc đó mình đâu có chết đâu, mình sợ. Nhưng mà tới chừng mình chết rồi mình đâu có nói đâu. Cũng như mình ngủ, mình còn tức thì mình mới nói. Còn khi mình ngủ mình nói tôi biết tôi ngủ, thật sự ngủ nó không có nói. Mình ngủ mình quay đi, trong khoảnh khắc mình nhíp một cái nó bất biến, mà mình cũng không kịp thấy cái chỗ đó. Cho nên làm sao mình nói mình chết được, mình sao mình chết. Nhưng mà mình có cách thấy ở trong cái tâm sinh diệt của mình đó. Mình có cái cách thấy giống như là cái cách của vi diệu pháp dạy đó. Mình có cái cách thấy bằng tính chất, mình thấy bằng một cái kiến hiển vi của cái nội giới của mình thấy được cái đó. Cho nên mình thấy cái sanh diệt, cho nên mình thấy cái sanh và cái diệt nó chuyển động tí li ti như dòng nước. Vì thế cho nên cái sống chết đó mình khó mà nói được. Mình đang sống, mình cũng đang chết, mình đang chết. Chứ nếu đâu như vậy, đâu có phải cái người đương trẻ họ làm cái cái họ mọc rau, họ già đâu. Nó đâu có đâu. Họ chuyển động rất là lạ lùng. Cũng như hồi đó đầu tiên là thầy thấy cái lá. Lúc đầu thầy không biết cái lá là gì. Lúc đầu mình thấy cái là, mình thấy cái không từ đó. Mình nhìn mình thấy cái mà không danh ở trước. Cái rồi mình không biết cái đó gì. Nhưng mà sao thầy nói cái này là cái lá, rồi tới chừng mình nói là cái lá này là màu xanh hay là màu gì đó. Rồi thầy hỏi sao lại mình nói là cái màu, là bởi vì thầy thấy bên đó có một cái lá vàng. Một cái lá vàng bên một cái lá xanh. Tự nhiên thầy gọi là ngộ đậu lá ra, ngộ ra cái đó. Thầy biết là cái lá đó không phải ở đó. Cái lá đó là cái gọi là cái Sankara, nó là cái super, nó là cái đang đó, nó đang nó ở trong cái tất cả của cái có đó, nó đang chuyển động, mà nó chuyển động quá nhanh, cho nên nó là cái vô thường, cái Anicca. Bởi vì thầy không biết nói tiếng nước ngoài, cho nên thầy nói theo cái giọng Việt ngữ như vậy. Cũng giống như thầy nói cái video, chứ thầy không biết nói cái tiếng video. Bởi vì chữ V, chữ O, chữ O là O. Thầy không biết nói tiếng Pháp, cho nên thầy phải nói cái video. Thầy nói vậy. Thì thầy nói cái tính chất mà cái lá đó, nó không phải là cái lá. Bởi vì cái lá này nó đang ở trong cái vận tốc của nó, trong cái sự biến đổi. Vì cái biến đổi đây, cái màu sắc cũng không có thật. Mà cái lá này nó cũng không có thật. Chút nữa cái lá này nó sẽ rơi rụng, nó nằm dưới đất. Cho nên cái mình đang thấy đó, tức là cái đang chuyển động. Cho nên khi sanh, tức là mình đang sanh. sanh lên trong cái đã sanh, trong cái đã sanh. Vận hành là chỗ chính mình đương đi. Vận hành trong đổi thay này, cái còn chẳng được huống gì vật kia. Sanh lên trong cái đang lìa, cái còn chẳng trụ huống gì đang đi. Vận hành trong lúc chuyển di, tan mau trong lúc tức thì trôi qua. Nó chớp nhoáng, sự vật nó đi quá nhanh, cho đến nỗi con mắt mình thấy không kịp. Mình thấy không kịp cho nên mình không biết thật sự cái vận tốc là gì, cái tính chất là gì. Có người mình thấy đó, nhưng mà họ đang chết rồi. Cũng giống như mình thấy vì sao kia. Cái này là mình nói thôi, chứ không phải là thầy biết đâu nha. Người ta nói mình thấy vì sao đó, có khi vì sao đó đã chết rồi, đã tắt rồi. Nó là bao nhiêu ngàn năm, nó đã chết rồi. Nhưng bây giờ mình vẫn thấy cái đó, nó không phải ở đó. Nhưng mà khi mình thấy, bởi vì từ đó đến đây nó rất lâu, có thể nó cả hàng mấy ngàn năm, có họ cả triệu năm, thì khi mình vừa thấy đó thì nó đã chết rồi. Có khi nó đã chết trước rồi, nhưng mà mình thấy đó, nó như vậy. Cho nên cái thấy và cái nghe đó, kể cứ của mình thật sự nó mờ ám, nó không hiểu biết. Cho nên cái biết của mình nó cũng tầm bậy tầm bạ. Cho nên hồi nhỏ đó, có cái cô đó, cô học trò gì, tự nhiên cô nghĩ, cô tên bây giờ cũng chắc là bữa nay cô già cả, cũng thành cô Nguyễn Phương. Cô nói, thầy ơi, con có cái nghi này mà không biết có đúng không. Nó còn hỏi thử. Mà hồi đó thật sự thầy cũng chưa có biết đạo gì nhiều quá. Con nghĩ là họ dạy mình cái này cái kia đó, toàn là bậy bạ không. Trong mình học bậy bạ không. Cô nói vậy đó, mà cô nói tỉnh bơ họ già. Tất cả mình học để sống mình bậy bạ không có đúng không. Cái thầy nghĩ, lúc đó thầy chưa có, nhưng mà thầy nghĩ, thầy nói nhự, thầy nói phải đó. Mình chưa phân tích rõ, nhưng mà biết. Mà thật sự tất cả những cái đó là tạm thời thôi, chứ mình đâu có xài gì được đâu. Bởi vì khi họ nói họ dạy cái gì đó là cái đó không có mới chút nào cả. Chỉ trừ cái công nghệ hay là cái cách rồi làm cầu, làm đường hay là chặt cây, đúc gạch hay cái gì đó thì cái đó là nó đúng. Nhưng mà đứng về tâm lý á, nó không đúng. Có người không có đó. Và tất cả sự hiểu biết đều sai. Nó là ghi một cái dấu ấn của thời gian. Nó mang một cái hình thức quá khứ, một cái không gian bây giờ không có đó, không có tồn tại. Vì thế cho nên nó không có quá khứ, nó không có ngày mai. Cho nên tất cả những điều đó mình, nếu mình bắt đầu mình hiểu thì mình tự trọng. Mình đừng có tưởng đâu mình ghê gớm lắm. Cho nên thầy, thấy chừng thầy biết đó cái tự nhiên nó nổ lụp bụp, nó tự nhiên nó chán về cái tính chất mà trước đây mình nói sàm nói lắp, mình la là nói pháp nói giảng đạo gì tùm lum đấy cả. Thầy nói thiệt sự, thầy thấy nó chán lắm, nó chán mình lắm. Mình nói mà khi mình nói rất là hăng sai, rồi mấy người ở dưới ngồi lại gật gù vỗ tay mà mình nói nó sai rồi, mình cũng không biết sai, rồi mấy người ở dưới họ hoan hô, thầy nói hay quá. Thật sự bây giờ thầy nghĩ lại, thầy quán, thầy nói trời ơi, là sao lại có trò chơi mà nó ngu mất đi. Mình không biết mình nói gì. Rồi cái người cái không biết gì tới cái người đó họ nghe thì họ lại thấy có biết gì. Mà họ biết đó là cái không biết. Còn mình nói mình cũng không biết. Bởi vì mình có thể đặt chuyện ra mình nói. Mình tạo ra một cái sự tích, một câu chuyện. Thật sự cái nói của mình nó cũng lấp đầy những cái tính chất của những cái ấn tượng, những cái giả tưởng hay là những cái ảo giác hoặc những cái gì đó. Bởi vì mình phải nhớ lại, mình mới nói chứ. Mình nhớ lại là mình nhớ cái gì? Tức là nó rút ra trong cái ký ức của mình. Mà cái ký ức của mình nó là thời gian, nó không có thật. Bởi vì nó những cái gì đó nó lưu dấu của những cái điểm chấm của thời gian. Có hiểu không? Nó là cái đã qua hết rồi, bây giờ nó đâu còn nữa. Mình lôi, mình moi lên, mình chỉ khơi lại thôi. Tức là mình, ví dụ bây giờ thầy nói, ông Phật chỗ đó, ông Di Lạc sanh chỗ này, hay là cái gì đó, mình nói tùm lum ấy cả. Nhưng mà thật sự mình nói trong cái tưởng tượng mình là biết. Mà cái biết đó là cái tưởng tượng, hoặc là cái gì đó mình đang đó mình nói. Còn cái thực tế nó không phải vậy. Nếu mình nói nó có, nhưng mà nó có từ mấy ngàn năm rồi. Thì thật sự là nếu mấy ngàn năm thì mình cũng tưởng tượng, mình đâu có biết cái thời gian là bao nhiêu. Cho nên bữa nào hỏi sư cô thì có tính cái thời gian, có làm một cái bài toán về thời gian đó. Cái từ thời gian nó chỉ cho cái gì? Cái tỷ chỉ ra cái con số 10.000 năm hay là 10 triệu năm. Và cứ 10 triệu năm nó góp lại bằng cái gì? Bằng con số, rồi con số bằng bằng một cái tưởng, mình tưởng sao mình tưởng tưởng ghê gớm làm sao. Thật sự. Nhưng mà nó chỉ ghi cái dấu ấn là cái đó, cái mình đang nói đó. Cái mình đang nói bây giờ. Cái mà thầy đang nói bây giờ. Giống như là nói láo vậy. Mình nói như vậy tức là mình nói cái gì mình muốn nói, mình muốn nói tức là mình nói cái gì mà mình mường tượng trong óc mình. Thầy nói à, ngày hôm qua tôi có gặp gặp cô này, tôi có nghe cô nói chuyện đó hay dữ lắm, thế này thế kia đó. Rồi cái cô này bây giờ ở đâu, cái ngày hôm qua là cái gì, nó tạo thành những ảo giác rất là vi tế. Bây giờ không có đó, và câu nói nó cũng không có đó. Còn cái mình hiểu chỉ là cái mình nhớ lại, mà mình nhớ lại mình không có thấy cái ký ức, bây giờ mình không thấy là mình vừa sanh lên cái. Cho nên cái thiền đó là nó là phải là cái thấy. Cái thấy tức là luôn luôn mình ở trong chính mình không có cái nghĩ. Nếu mình không vô niệm thì mình không có cái thấy. Bởi vì cái vô niệm cũng là cái thấy. Bởi vì nó không có niệm gì thì tự nó là trở thành cái thấy. Mà nó lại có cái là không có thấy gì. Bởi vì nó không có tướng, bởi vì tất cả các tướng trước cái người vô niệm nó trở thành là không tướng rồi. Tất cả những cái này có thể là thầy lộ cái chuyện cú cấm rồi, lộ cái nguy hiểm rồi. Cho nên người ta nói sắc là không, không là sắc. Nhưng mà cứ giảng cố nhau, xúm lên giấy mực nó tràn đầy, có thể đốt cái người đó cũng cháy luôn. Nhưng mà thật sự cũng không không biết cái không là cái gì, cái sắc là gì. Cho nên bao nhiêu bộ kinh, bao nhiêu sách. Cho nên có người họ tàn bạo như ngài gì đó. Không biết ngày ông Sơn gì, ông hồi xưa ông là một cái nhà kêu bằng một học giả rất lớn, nhưng khi ông ngộ đạo ông đem đốt hết kinh hết, ông đốt hết. Thầy thì thầy không có bản lãnh nữa, thầy nói thì thầy để lại, để gói đồ cũng còn được, chứ tội gì mình đem đốt đi, hay là mình để cho người khác cũng được, còn gì đó mình cũng bị đó. Còn có người họ tăng nhỏ đem đốt hết. Thôi video quay lâu rồi cũng để cho sư ông nghỉ ngơi. Thôi xin tạm dừng video ngay tại đây nha.